Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. Chương 8, không được. Ca, ta thật không được, sẽ chết. Không lừa ngươi, đột nhiên cảm giác thi thể không quá thoải mái. Phòng chừng là thi đốm lại biến trọng ta trước hả? Ký chủ, hệ thống phấn khởi thanh âm ở sơ dụ não nội đại loa giống nhau vang lên. Từ tay trái vọt đến tay phải, hình thành 360 độ lập thể gấp khúc thức âm hưởng. Cùng sơ dụ trên mặt nồng đẫm chết ý hình thành tiên minh đối lập, người biết nhân khí thứ 8 danh. Là cái gì khái niệm sao? Ta nói cho ngươi, chính là nhân khí thứ 8 danh khái niệm. Ngắn ngủn khai doanh 2 ngày, chúng ta đã vô địch. Ngươi quả thực là ta mang quá nhất tranh đua một lần ký chủ. Hắc mã chung chiến đấu cơ. Tiếp tục về phía trước cố lên hướng. Ngươi tiền đồ nhất định vô. Nhưng, hạn, lượng, ngoặc kép, sơ dụ duy trì đầy mặt chết ý bộ dáng. Động tác chậm chạp mà nâng lên tay. Cầm lấy trên bàn sách một chi bút cùng một chương bản giấy. Nhàn nhạt trong thanh âm lộ ra hơi thở thoi thóp mỏi mệt cùng hướng chết mà sinh rộng rãi. Hành thống lão sư, chờ ta viết cái di thư, hệ thống hiện tại bộ dáng. Cực kỳ giống ngóng trông ái đồ giao tranh trăm thiên thi đậu top 2 mà không từ thủ đoạn 24 giờ cao. Cường độ cho người ta tiêm máu gà thi đại học chủ nhiệm lớp, hệ thống tựa hồ bị thượng một cái nhiệt. Huyết cuốn vương ký chủ virus cảm nhiễm đến quá lợi hại. Lúc này lại bị học sinh lần đầu tiên mô khảo liền tốt như vậy, thành tích khích lệ đến tâm hoa nổ. Phóng, bình quân nói một lời liền phải mang 3 cái dấu chấm than. Phấn khởi trình độ có thể so với đối mặt một đám người khi ở trong lòng thét chói tai nổi điên sơ. Dù, bất quá khả năng so với nổi điên lên sơ dụ vẫn là kém một chút, 10 phút trước ký túc xá vừa mới hả. Đạt quảng bá. Thông chi sở hữu luyện tập sinh nửa giờ nổi đi trước phát sóng đại lâu nội nhất hào phòng luyện tập. Tập hợp, tiến hành sơ lên sân khấu biểu diễn tuyển khúc hiệp thương. Thuận tiện thu 100 danh các tuyển thủ lần đầu tiên gặp mặt hỗ động phân đoạn. Nói ngắn lại, đây là một hồi có thể đem cực đoan y người linh hồn đều cấp rút cạn tai nạn cấp đại hình quần thể. Xã giao hoạt động. Giống sơ dụ loại này đối nhân loại dị ứng xã khủng. Tham gia xong một lần loại này loại hình xã giao đại khái đến hoãn cái một năm tả hữu thời gian. Mới có thể có dũng khí một lần nữa ở cái này trải rộng dị ứng nguyên trong thế giới sống sót. A dụ, người hảo sao? Chúng ta nên đi lạp. Kinh nghiên đầu từ giường đệm thượng thăm xuống dưới. Ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn hỏi. Sơ dụ theo bản năng mà đem mới vừa viết một hàng tự giấy A4. Hướng đèn bàn tiếp theo áp. Trên giấy còn giữ hắn bút lông dấu vết. Tiên đế xuyên thư chưa nửa mà nửa đường chết. Hôm nay hạ e người trải rộng. Xã khủng mệt tệ. Này thành nguy cấp tồn vong chi thu cũng. Ký chủ, người tự còn khá xinh đẹp. Có phải hay không luyện qua A? Sơ dụ kéo kéo khóe miệng. Lại gật gật đầu, đã là đáp lại kinh nghiên cũng là đáp lại hệ thống. Chẳng qua động tác chi cứng đờ có thể so với một tôn mới vừa thượng dầu bôi trơn sắt lá người, vẫn là thực xã khủng ai. Kinh nghiên ở trong lòng nói xong thở dài, sau đó lại tràn ngập tốt đẹp hy vọng mà cầm quyền, không có việc gì. Quan hệ tốt huynh đệ đều là đi bước một chỗ ra tới. Sơ dụ cũng không biết là cái gì nguyên nhân, vì cái gì chính mình 2 ngày này ở trong ký túc xá lời nói rõ ràng tổng cộng đều không vượt qua 5 câu, nhưng sở hữu bạn cùng phòng đều phảng phất cùng hắn nhận thức 20 năm giống nhau mà thục lạc. Có đôi khi thậm chí có thể ở trong lòng hắn mới vừa nói thầm xong thượng câu sau liền tự nhiên vô cùng mà tiếp trên dưới câu, quả thực tựa như hắn con run trong bụng. Chẳng lẽ trên người hắn kia cổ ác độc tâm cơ nam nhân đặc có chương khí đột nhiên ở trong một đêm tiêu tán. A dụ, ta mới vừa đi cửa hàng tiện lợi mua mấy bình đồ uống trở về. Ngươi nhìn xem muốn uống cái nào. Tạ Mãn xách theo một cái màu trắng plastic bảo vệ môi trường túi vào ký túc xá môn. Mới vừa khép lại môn liền tiếp đón hỏi một câu. Hoàn toàn không có lần đầu tiên gặp mặt khi trên mặt cá nóc bành trướng dường như cảnh giác biểu. Tình, không khí quảng bá nể tình mà tức khắc truyền nói. Dương cương nam nhân liền phải uống dâu tây vị. Ta, cho ngươi. Tạ Mãn trực tiếp vứt tới một lọ phấn nộn đóng gói dâu tây bọt khí thủy. Sơ dụ đem bên miệng, đều được, nuốt xuống đi. Tiếp nhận đi hậu nhân đều là ngốc, a. Cúi đầu nhìn xem trong tay chai nước, lại ngẩng đầu nhìn xem mạo lơ đãng động tác tiêu sái Tạ Mãn. Hắn chấn kinh rồi, cái gì tinh thông nhân tính nam giảng sư, hảo nghiêu bức a, hắn hiện tại hoài nghi. Chính mình sở hữu bạn cùng phòng đều là thâm tàng bất lộ tâm lý đại sư. Một cái vi biểu tình là có thể đem hắn quần lót đều bái ra tới cái loại này. 2 phút sau, sơ dụ giống kẹp ở bánh mì mứt trái cây giống nhau kẹp ở vài người trung gian. Bị một chúng bạn cùng phòng lôi lôi kéo kéo ra ký túc xá. Hướng phát sóng đại lâu chạy đến. Người khác xem ra chính là một đám cãi nhau ầm ĩ đại nam sinh. Trung gian gắp cái dẫn nhân chú mục diện than. Cái này diện than còn khai tự động tỉnh điện hình thức. Liền trong mắt đều không chuyển một chút. Rất giống cái di động hình người cột đá. Nhưng mà mấy cái bạn cùng phòng đều ở không hẹn mà cùng mà. Dựng lên lỗ tai, hướng trung gian cái kia, cột đá, bên dựa vào. Quay chung quanh trung tâm sơ dụ, hình thành kỳ diệu tứ giác chạm vị, hệ thống còn ở rối rắm mới vừa rồi giấy nội dung. Hắn hỏi sơ dụ, ngươi là kia Trương Di Thư tiên đế sao? Sơ dụ dùng thực vật đại chiến cương thi hàn băng nấm cùng khoản biểu tình. Dưới chân bước chân mại đến nghiêm trang, ta là Bồ Tát. Hệ thống lặng im 2 giây. Hắn có dự cảm chính mình học sinh lại muốn miệng chó phun không ra ngà voi tới, tỉ như. Ta mỗi ngày đúng giờ gõ 100 hạ điện tử mõ. Tiền 10 hạ hiến cho chính mình, mặt sau 90 hạ phổ độ chúng sinh. Đáng tiếc di động ngày hôm qua mới vừa bị thu. Bồ Tát thể nghiệm tạp đến kỳ. Phốc, chạm hắn bên phải đường Yến Ninh cái thứ nhất không banh trụ. Sau đó phản ứng dây chuyền mang theo chung quanh 3 người đều bắt đầu cúi đầu run bả vai, sơ dụ từ. Bi tiếng lòng vang song sau, lại tang thương mà thở dài, chúng sinh bình đẳng, sớm chết vãn chết đều phải chết a. Hắn là như vậy mà bình tĩnh, lại là như vậy mà điên, theo phát sóng đại lâu khoảng cách càng ngày càng gần. Sơ dụ rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tinh thần trạng thái càng ngày càng không tốt. Khỏe mạnh ánh mặt trời rộng rãi tiểu nam hài sơ dụ lập tức liền mau chịu đựng không nổi. Não nổi thét chói tai nổi điên hoạt động chờ xuất phát ngo ngoe dục dịch, mồ hôi ướt đẫm đi thế giới. Hắn muốn bắt đầu âm u ác độc mà bò sát. 300 mễ, 200 mét, 50 mét, 30 mét. 1 mét, tới rồi, sơ dụ bọn họ mấy cái tiến vào đại lâu thời điểm. Phòng luyện tập nội đã thất thất bát bát tụ tập có ước chừng 1/2 người. Cách ván cửa là có thể nghe thấy bên trong một mảnh ồn ào, sơ dụ cảm giác được chính mình mí mắt bắt. Đầu tự động rũ xuống, chờ đến chân chính vào cửa lúc sau. Đủ loại kiểu dáng camera cơ hồ che kín mỗi cái trống trải góc. Tư thế chi to lớn làm hắn nhớ tới đại một mới vừa vào tiết học trường học tổ chức tân sinh vũ hội. Cũng là mấy trăm cái bạn cùng lứa tuổi tụ ở bên nhau cho nhau nói chuyện trời đất. Hắn lúc ấy mặt mang thỏa đáng tươi cười xúc ở trong góc. Vì không cho những người khác tìm được cùng hắn nói chuyện phiếm nói cha mà một hơi liền ăn 8 khối bơ tiểu bánh kem, người còn đừng nói. Bơ tiểu bánh kem ăn ngon thật a. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoa, lại tới nữa mấy cái soái ca ai. Không nghĩ tới bên cạnh cửa biên liền đứng 3 cái luyện tập sinh. Tam giác phương trận vừa vặn giữ cửa phụ cận tốt nhất, camera vị tất cả đều dẫm cái biến. Mặt mang tươi cười mà nhiệt tình hô, mỗi người tiến vào đều phải cùng bọn họ nắm vai xuống tay. Người hảo, thực mau đến phiên xúc ở cuối cùng một cái sơ dụ. Hắn giờ phút này đôi mắt đã hạp đến cùng tôn đại Phật không khác nhau. Khóe miệng độ cung bình tĩnh gợi lên bộ dáng rất có loại phổ độ chúng sinh từ bi cảm, hắn liền duy. Chỉ cái này quỷ dị biểu tình đối mặt ba cái nhiệt tình như lửa đứa bé giữ cửa. Một người nắm lên một con hắn tay liền bắt đầu riêu. Ngươi hảo, hoa, là đại soái ca ai? Ta phía trước nghe qua tên của ngươi. Đứa bé giữ cửa tam huynh đệ chi gian cũng là có bên trong cạnh tranh. Trong đó một cái nói xong câu đó sau liền liếc mắt một cái bên người đồng hành rộng rãi nói. Ngọt nhân thiết đã là của ta, đừng nghĩ cùng ta tranh, bị hắn liếc vị kia luyện tập sinh tên là Bạch Vũ. Diện mạo cùng trang điểm đều đi thanh thuần khả nhân phong. Nhìn kỹ bắt trước giang trình lộ dấu vết còn thực trọng trên mặt như cũ ý cười ngâm ngâm. Thoạt nhìn bất động như núi, đúng lúc này. Thanh thuần đệ mở miệng, ta cũng nghe quá ai, hình như là có một ít trong công ty nghe đồn, dù sao cũng là đại xưởng sao tương đương, lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ sơ dụ trước kia ở trong công ty. Những cái đó hắc liêu, vừa nghe liền biết không phải cái gì đèn cạn dầu, Bạch Vũ đồng giảng đắc ý rào rạt mà liếc bên người. Đồng hành liếc mắt một cái, không thể tưởng được đi. Lão tử đi ác độc bạch liên hoa tuyến, cùng ngươi không đoạt một cái đường đua, não nội hệ thống vẻ mặt nghiêm túc nói. Ký chủ, hắn ở âm dương ngươi, sơ dụ nâng mí mắt. Phát hiện nâng bất động, vì thế tiếp tục nửa chết nửa sống mà gục xuống, ngẩng. Hắn âm dương ngươi trước kia những cái đó hắc liêu, hắn ở đối màn ảnh ám chỉ ngươi là cái tâm cơ nam. Hắn chửi giỏi lắm dơ. Hệ thống càng nói càng kích động. Hắn, thật quá đáng. Sơ dụ mắt trợn trắng. Tính hôm nay tâm tình không tốt. Đường hắn đá đến bông. Ấm áp bứt tử hắn. Bạch Vũ sửng sốt. Hồ nghi ánh mắt không xác định mà ở sơ dụ trên người quét một phen. Sau đó bị ập vào trước mặt thánh quang phổ độ vẻ mặt. Bởi vì phòng luyện tập nội nhân quá nhiều. Đủ loại ồn ào thanh âm quậy với nhau, vừa mới tiếng lòng quảng bá ngữ khí lại tương đối ổn định. Cho nên ở một chúng ầm ĩ cũng không xông ra. Bạch Vũ chỉ cho là chính mình nghe lầm, rốt cuộc trước mắt đại Phật miệng cũng chưa trương một. Chút, sơ dụ đi theo các bạn cùng phòng tìm cái tương đối trống không chỗ ngồi liền ngồi xếp bằng. Ngồi xuống, nhưng mà ở quần thể không xã giao là không có khả năng. Đời này đều không thể, sơ dụ đã mau đem đôi mắt nhắm lại, vẫn là có thể nhìn đến bốn phương tám hướng từng người hướng hắn duỗi tới tam đôi tay cùng năm câu. Thăm hỏi, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, muốn chết tâm ý nồng đậm, hắn cùng người này điểm xong đầu sau lại cùng người kia đánh xong trưởng. Cười ha hả mà chậm gì gì nói, hào, đều khá tốt, hệ thống duệ bình. Ngươi giống như viện dưỡng lão đối với một đám tuổi trẻ người tình nguyện thăm hỏi khi chân tay. Luống cuống 80 tuổi đại gia, sơ dụ rốt cuộc ứng phó xong rồi sở hữu khách. Như cũ vẫn duy trì thỏa đáng mỉm cười, duệ bình rất khá. Lần sau đừng bình, nghịch tập chi xê vị lóng lánh bá đạo thái tử gia yêu ta giả thiết là điền. Hình thời xưa bá tổng xứng tiểu bạch hoa hỏa táng chàng văn thanh xuân plus bản. Tên gọi tắt tân bình trang cũ rượu. Cho nên trong tiểu thuyết không thể thiếu có một đại bang nhằm vào vai chính chịu ác độc nam xứng. Yêu cầu vai chính công từng cái đi thu thập. Ngoại hóa đến trước mắt trong hiện thực biểu hiện chính là. Còn không có bắt đầu liêu hai câu. Chung quanh thực mau liền có đệ nhất đối luyện tập sinh bạo phát khóe miệng, có một thì có hai. Thực mau mặt ngoài hòa thuận vui vẻ bầu không khí đã bị các loại trong tối ngoài sáng đấu võ mồm. Cấp chọc cái nát như, hơn nữa không xảo bao lâu liền nhất trí đem họng súng nhắm ngay bị bắt ngồi ở trong một góc một. Người cô đơn phát ngốc Giang Trình Lộ Tiểu Bạch Hoa Đặc có vai chính quang hoàn, ta cảm thấy mỗi cái tuyển thủ đều hẳn là bằng thực lực tiến vào, nhưng có chút người ta thật sự không dám khen tặng, rõ ràng chính là dựa mặt đi. Ha ha, ai biết có phải hay không đi cửa sau dựa quan hệ, ta nhớ rõ Mộ Gia công ty chủ đẩy từ ký hợp đồng đến tiến tiết mục tổng cộng liền huấn luyện không đến 2 tháng đi. Sướng nhảy xong phế thật sự chưa nói sai, Ngụy Tử Vũ ở trung ương vị trí nghe được lông mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Bá tổng chuyên trúc ẩn nhẫn nắm tay tay vẫn luôn duy trì 3-5 phút sau. Hắn rốt cuộc tính toán mở miệng, liền ở ngay lúc này. Mỗ tôn đại Phật rốt cuộc bất kham chịu đựng người này đều diện tích không vượt qua nửa mét vuông ồn. Ào không gian, mỗi khi mỗi phân mỗi giây đều có cuồn cuộn không ngừng nói chuyện với nhau nghị luận thanh chui vào. Lỗ tai hắn, ầm ĩ tập thể xã giao hoàn cảnh mau đem hắn dương khí đều hút khô rồi, nhịn không nổi. Phong ấn giải trừ. Hắn chậm rãi mở bừng mắt, ách, chịu không nổi, một quyền đem địa cầu đánh bạo. Một tiếng sắc nhọn nổ đùng thanh xỏ xuyên qua trần nhà. Nhất thời, sở hữu nhàn ngôn toái ngữ đều không hẹn mà cùng mà dừng, mà kia đạo quảng bá còn ở phát ra. Âm lượng vang cơ hồ muốn ném đi mỗi người đỉnh đầu, người làm công nào có không điên. Ngạnh căng thôi. Người làm công nào có không điên, ngạnh căng thôi, không quan hệ, tinh thần ổn định một phút cũng rất lợi hại. Không tinh thần, quan hệ ổn định một phút cũng rất lợi hại. Không đi SDSB tinh định thần ổn một phút cũng lệ thực hại. Mẹ nó, nhịn không nổi, hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng, cái này mọi người đều hoàn toàn an tĩnh. Không còn có một người dám hé miệng nói chuyện, dài đến 10 giây yên tĩnh lúc sau. Sơ dụ nghe được leng keng một tiếng, leng keng. Nhân vật Giang Trình Lộ đối ngài hảo cảm cộng 1-0. Nhân vật Ngụy Tử Vũ đối ngài hảo cảm cộng 5. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ngài hảo cảm cộng 5. Trước mắt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 25. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng Nga. Vừa mới phát xong điên tính toán một lần nữa bãi hồi đà tọa tư thế sơ dụ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.